Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Đối phó thuyền. Dùng cái gì vũ khí tốt nhất đâu? Đỗ Diệu không có nói sai, cũng không có lưu lại thủ đoạn. Hắn cho Cao Lê phần tài liệu kia bên trong thật kỹ càng giới thiệu tất cả chi tiết, không có một tia giữ lại. Mà tổ nghiên cứu khoa học sau đó bồi dưỡng bên trong, hết thảy tiến triển thuận lợi, có thể phi thường thuận tiện đem sinh vật cùng máy móc dung hợp lại cùng nhau. Đoạn thời gian gần nhất, từ Trung Nguyên đưa tới đồ hải sản ít đi rất nhiều, mà lại giá cả liên tục tăng lên, Nặc Nặc Tạp không thể không tạm thời kêu dừng từ Trung Nguyên nhập hàng, ngược lại hướng Sa Na nhập hàng đồ hải sản. Nguyên bản Trung Nguyên đánh bắt sản nghiệp phát đạt, có thể cam đoan phẩm chất, coi như đường dài vận chuyển tới đắt đỏ một số, cũng là thích hợp, nhưng bây giờ giá cả càng phát ra không hợp thói thường. Nguyên nhân tự nhiên là Đông Hải người làm cho, mà lại không lâu sau đó, lại có tin tức truyền đến, không chỉ là chính Đông Hải vấn đề, Đông Hải không biết sao. Vậy mà cùng Hải Yêu cấu kết cùng một chỗ, duyên hải cư dân căn bản không dám đi viễn hải bắt cá. Mà dù là tại gần biển, cũng nhất định phải có thủy binh hộ vệ, nếu không Hải Yêu nhẹ thì xé nát lưới đánh cá, phá hoại thuyền đánh cá, nặng thì trực tiếp tập kích ngư dân. Ven bờ ngư dân lòng người bàng hoàng, không có cách nào ra hải bổ cá, liền không có thu hoạch. Người cũng chỉ có thể chờ lấy chết đói. Hoàng đế khẩn cấp phân phối lương thực chi viện duyên hải, đồng thời hiệu triệu phú thương vận lương cứu tế. Có thể cái này dù sao không lâu kế lâu dài. Nói Hải Yêu, ở cái thế giới này Cao Lê chưa thấy qua hải, cũng không có đi qua bờ biển. Mặc dù có một con sông thông hướng đại hải, trong biển cũng có Hải Yêu. Bất quá bởi vì Hải Yêu không cách nào lên bờ, cho nên người bình thường cơ hồ đối Hải Yêu không có bất kỳ cái gì nhận biết. Duyên hải cư dân muốn bắt cá, bọn hắn tiếp xúc Hải Yêu khá nhiều. Bọn hắn cùng Hải Yêu đạt thành ăn ý, song phương không xâm phạm lẫn nhau. Ngư dân còn sẽ dùng một số lục địa sản phẩm đem đổi lấy hàng hải sản. Cho tới nay, song phương đều bình an vô sự. Nhưng bây giờ, cũng không biết đến tột cùng sao, Đông Hải dùng cái gì phương thức thu hoạch Hải Yêu nhóm duy trì. Vậy mà hoàn toàn cùng Trung Nguyên trở mặt, nghe nói Hoàng đế khí làm hư, lại đối những cái kia giấu kín ở trên biển Đông Hải người không thể làm gì. Đông Hải người có thuyền, một khi đánh không lại, bọn hắn liền lên thuyền. Vũ quốc hải quân quân hạm hiện tại chỉ có thể dừng ở nội hà bên trong, căn bản không dám đặt ở trong biển, một khi vào biển liền sẽ bị Hải Yêu đục chìm, đánh, không có thuyền, cũng không biết bay, không đùa, đàm, nhân ra Hải Yêu ngôn ngữ không thông, căn bản cũng không đàm, càng thêm không đùa, hoàn toàn không thể làm gì hoàng đế chỉ có thể phát hoàng bảng. Tìm kiếm dân gian năng nhân dị sĩ, mà ở như thế quốc gia nguy cơ trước mặt, nào có cái gì năng nhân dị sĩ có thể đứng ra đâu. Những này trên lục địa người vô luận có gì loại năng lực kỳ dị, đều tuyệt đối không thể đối trên biển Hải Yêu nhóm có biện pháp. Thế là, ngay tại một ngày này, Yến Nam Thành đến một cái khuôn mặt quen thuộc, hắn có lông mềm như nhung đầu. Trên trán mang theo một cái chữ Vương, trên cổ treo ngón tay thô đại kim dây xích một đầu treo một đôi chỉ hổ, khổng lồ thể trạng lại thêm miệng đầy răng nanh, để vị nhân huynh này nhìn qua có chút dữ tợn. Bên này hắn chính nắm lấy một người hỏi, ai ta nói lên lão thiết, Vương phủ đặt cái kia kéo, ta nói ngươi chớ đi a, ngươi sợ cái gì a, ta phải ăn ngân. Ngươi đây là rát a đồ chơi a, ngươi khóc cái gì a? Đi, đi thôi, ta biến thành người khác mà hỏi. Như thế hình tượng cùng nhau đi tới, liên quan tới hổ yêu ăn người truyền thuyết dần dần tản ra. Lúc này ngay tại tuần phòng, Uông Uông đội tiếp vào quần chúng báo cáo. Cấp tốc khởi động khẩn cấp quản lý dự án. Tinh vi bố trí, quả quyết xuất kích, cấp tốc bị hổ yêu bắt được. Sau đó mang theo hổ yêu trở lại vương phủ bên trong. Người này không có chút nào ngoài ý muốn. Chính là Lý Thiết Quyền. Yến Lâm Vương tốt. Lý Thiết Quyền vừa chắp tay. Ai u lão ca, làm sao ngươi tới? Cao Lê một mặt ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt vị này người quen. Đi vào Yến Nam Thành mấy tháng này, đột nhiên nhìn thấy Lý Thiết Quyền, cảm giác thật giống như nhìn thấy người nhà mẹ đẻ đồng dạng thân thiết. Ha ha, Huệ đệ, ngươi nơi này có thể để ta dễ tìm a? Ngươi nói các ngươi trong thành đám này ngân gia hỏa này gan tiểu nhân. Ta hỏi thăm đường đều có thể ngất đi. Lý Thiết Quyền ha ha cười nói, địa vị tôn ti lễ nghi tại kia bày biện, tự nhiên không thể ném. Cao Lê cũng không có ý định truy đến cùng chuyện này. Ngươi gọi ta một cái Yến Nam Vương, ta bảo ngươi một tiếng lão ca. Đại gia vô cùng cao hứng, căn bản không cần mảnh nói dóc. Tới tới tới, tranh thủ thời gian mời vào bên trong. Lý Thiết Quyền là bát vương gia chuyên trách hộ vệ, không có chuyện tự nhiên không thể tùy tiện chạy loạn. Hắn tới đây tất nhiên có nguyên nhân. Hàn huyên một phen, Lý Thiết Quyền ăn đến từ Sana đặc sản, chậm rãi nói ra hắn mục đích tới nơi này. Bát vương gia cùng ý của bệ hạ là có thể hay không cho chúng ta tạo mấy môn pháo. Lý Thiết Quyền đạo, chúng ta đều biết ngươi có thể một pháo đánh chết một cái hỏa cự nhân đại bảo bối. Bệ hạ hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mượn dùng để đối phó những cái kia trốn ở trên thuyền Đông Hải người, như thế không có vấn đề. Nhưng người ta ở trong biển, một khi xa một chút, chẳng phải là liền đánh không được rồi. Cao Lê nói, cái kia cũng bị biện pháp a, cũng không thể làm nhìn xem duyên hải ngư dân bị chết đói đi. Tại toàn bộ ven bờ tất cả ngư trường phụ cận toàn bộ trên kệ pháo hộ cá. Chỉ cần có thể để ngư dân gắng gượng qua khoảng thời gian này liền tốt. Lý Thiết Quyền ăn đến mặt, mũi tràn đầy đều là dưa nước, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hô, cái này ăn ngon thật. Cao Lê Thân là một người hiện đại, cũng không tán đồng loại thủ đoạn này. Nếu như ngươi hỏi bất kỳ một cái nào người hiện đại, có biện pháp nào đối phó chiến hạm, như vậy khả năng dù là một cái tiểu học sinh đều sẽ nói cho ngươi. Dùng tên lửa chống tàu, không sai, tự động truy tung, có thể trực tiếp công kích thân tàu chỗ yếu nhất. Mặc dù tên lửa chống tàu phí tổn đắt đỏ, thế nhưng là so với càng thêm đắt đỏ chiến hạm thậm chí hàng không mẫu hạm đến nói, thứ này tiện nghi cơ hồ cùng tặng không đồng dạng. Đạn đạo, hoàng đế có hay không Cao Lê không biết, nhưng là Cao Lê có. Lão ca, ngươi đến cho ta cẩn thận nói một chút hiện tại duyên hải tình thế. Ta xem một chút ta có biện pháp nào có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Cao Lê nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là còn muốn cùng Đông Hải người cùng một ruột. Nguyên bản tại chúng ta xung quanh hải yêu đã sớm bị chuẩn bị tốt. Bọn hắn sẽ không đối với chúng ta ngư dân có bất kỳ nguy hại. Chúng ta ở trong biển còn có chuyên môn phiên chợ, dùng để cùng hải yêu trao đổi hàng hải sản. Thế nhưng là Đông Hải người không biết cho hải yêu nhóm rót cái gì sao sao canh. Chúng ta chung quanh tất cả hải yêu bộ lạc đều giống như bị điên. Không cho phép ngư dân bắt cá, phiên chợ cũng bị hủy đi. Bất quá một số duyên hải ngư dân nói, những này hải yêu tựa hồ cũng có nỗi khổ tâm. Chỉ là chúng ta ngôn ngữ không thông, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngôn ngữ không thông năm đó là thế nào bắt đầu giao dịch? Cao Lê buồn bực, chính là quần áo đổi vật thôi. Hải yêu mang đến hàng hải sản, ngư dân mang đến trên bờ đồ vật. Tương hỗ nhìn chúng cái gì liền trao đổi. Lý Thiết Quyền nói cách khác, chuyện này suy cho cùng vẫn là Đông Hải người vấn đề. Cao Lê nói, đúng, Đông Hải người chiến hạm thời khắc ở trong biển tuần tra. có hải yêu cho bọn hắn cung cấp tiếp tế. Bọn hắn thời gian rất lâu đều không cần lên bờ một lần. Mỗi khi bên bờ có một chút sơ hở, Đông Hải người liền vọt lên bờ bên cạnh cướp sạch, sau đó cấp tốc lui trở về chiến hạm của bọn hắn bên trên. Chiến hạm của bọn hắn bên ngoài bao khỏa thiết giáp. Chúng ta ven bờ chọc nỏ căn bản là không có cách xuyên thấu chiến hạm của bọn hắn. Chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thả bọn hắn thoát. Lý Tiết Quyền nói, dạng này à, Cao Lê nghĩ nghĩ, nói, dạng này, người trước tiên ở cái này ngừng mấy ngày, ta tổng cộng một chút, nếu như vận khí tốt, những chiến hạm này, không đáng để lo, thật à, tạ ơn à. Lý Thiết Quyền dùng tràn đầy nước trái cây nước chè đại thủ nắm lấy Cao Lê tay. Kích động chi tâm lộ rõ trên mặt. Khách khí với ta cái gì? Cao Lê cười nói. Đưa tiễn Lý Thiết Quyền. Cao Lê quay người tìm tới thủy mẫu. Tên lửa chống tàu. Đi lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN